Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1557, não tử là cái thứ tốt mà ngươi không có. Nhìn lấy sắc mặt trắng bệch, thần sắc ảm đạm nữ nhi, Đỗ lão quỷ thở dài một tiếng, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Nếu như không phải hắn cho phép Đỗ Yêu trở về Danh Uyển Hoa Phủ, cũng sẽ không phát sinh Đỗ Yêu lọt vào Duẫn Thiếu Kiệt uy hiếp sự kiện này. Tiểu Yêu, là ta không tốt, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Ta xin lỗi ngươi, Đỗ lão quỷ sầu mi khổ kiểm nhìn qua Đỗ Yêu, khàn giọng mở miệng, đánh vỡ trong phòng tiếp khách an tĩnh không khí. Ba ba có lỗi với ngươi. Ngươi tha thứ ta đi, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Càng sẽ không cưỡng ép để ngươi cùng tà thần quay về tại tốt. Ngươi, tự do, trải qua chuyện này, Đỗ lão quỷ quyết định buông tay. Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu tình duyên, có thể hay không tiếp tục phát triển, hắn cũng không còn quan tâm. Tùy ý Đỗ Yêu chính mình lại kinh doanh. Lão cha, không có gì, ngươi không cần nói xin lỗi, ta rất tốt, Đỗ Yêu gượng ép gạt ra một cái mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại nói, theo Đỗ lão quỷ trong miệng nghe được, khôi phục tự do, lời này. Đỗ Yêu làm thế nào cũng cao hứng không nổi, luôn cảm thấy tâm lý lật đến hoảng, thất vọng mất mát, giống như là mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất chân bảo giống như... Đỗ lão quỷ không ngớt lời thở dài, phảng phất tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, già yếu mười mấy tuổi, bên tóc mai tóc trắng càng thêm nồng đậm rõ ràng, thì liền một đầu rủ xuống ở sau ót bím tóc, cũng mơ hồ có thể thấy được mênh mang tóc trắng. Nếu như không có hắn sự tình lời nói, ta về phòng trước đi, Đỗ Yêu bình tĩnh nói một câu về sau. Cũng không đợi Đỗ lão quỷ làm ra đáp lại, lúc này quay người, đi ra phòng tiếp khách, nhìn lấy Đỗ Yêu đơn bạc thon gầy bóng lưng, Đỗ lão quỷ lòng như đao cắt, đến mức Yến Thanh Y làm trai hắn ra lệnh, một mình mang theo áo xanh đường thành viên, hộ tống Đỗ Yêu trở về tổng bộ sự tình, hắn cũng lười truy cứu, Hồi Thái Lang cùng Mã Vương gia hai người, lo lắng mà đến. Đấu trí tràn đầy mà về, Diệp Thiên không có bởi vì đêm qua hành động thất bại sự tình trách tội tại hai người, ngược lại an ủi hai người, cái này để bọn hắn lòng sinh cảm kích, âm thầm hạ quyết tâm, muốn thề chết cũng đi theo Diệp Thiên. Hồi Thái Lang cùng Mã Vương gia rời đi về sau, Diệp Thiên nhìn một chút cửa hàng giá rẻ bên ngoài, đầy đất nhìn thấy mà giật mình phế tích. Không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, lấy ra một điếu thuốc nhen nhóm về sau, Diệp Thiên chậm rãi hướng Nhan Như Tuyết biệt thự đi đến. Theo trước kia cửa hàng giá rẻ phế tích chỗ đi qua lúc, Diệp Thiên ánh mắt vô ý thức tại phế tích bên trên hơi dừng lại, hắn theo Hôi Thái Lang chỗ đó, hiểu được Đỗ Yêu đã thoát khốn, cũng không có thu đến thương tổn, cái này khiến hắn hơi cảm giác an lòng. Cái này thời điểm, Duẫn gia bảo tiêu đã đi tới hiện trường, ba chân bốn cẳng thu liễm Duẫn Thiên Tứ thi thể đồng thời. Lại đem Duẫn Thiếu Kiệt đưa đi bệnh viện, tiếp nhận trị liệu, Duẫn gia đi tới nơi này bảo tiêu, chừng hơn 50 cái. Biết rõ Duẫn gia hai cha con đều là đưa tại Diệp Thiên trên tay. Lại không một người dám đứng ra, hướng Diệp Thiên khởi xướng báo thù hành động. Lúc trở lại biệt thự, trong biệt thự im ắng, Nhan Như Tuyết bọn người còn đang ngủ, bởi vì phát sinh vừa mới sự tình, Diệp Thiên lại không buồn ngủ, dứt khoát hướng hậu hoa viên đi tới. Lúc này, hắn nghe được theo cửa hàng giá rẻ phương hướng, truyền đến bén nhọn chói tai tiếng cảnh báo, sau đó ra cát lượng, cuối cùng là đi vào. Diệp Thiên hữu khí vô lực, cười khổ nói: cửa hàng giá rẻ bên ngoài, hai chiếc xe cảnh sát, gào thét mà tới, tám cái cảnh viên, tại Từ Hạo Đông xuất lĩnh dưới, thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi vào hiện trường. Thanh Dương khu sở cảnh sát, bởi vì Tống Trung cùng Thanh Long lệnh dung hợp, từ đó lọt vào hủy diệt. Đệ tử Hồ Đông cảm thấy ngoài ý muốn là làm sở cảnh sát người đứng thứ nhất hắn. Phát sinh thảm như vậy trọng sự, chính mình vậy mà không có nhận đến nửa điểm liên lụy. Từ hôm qua đến bây giờ, hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là vị nào đại thần trong bóng tối giúp hắn một chút. Sở cảnh sát bị hủy sự tình, cấp trên cơ cấu, từ đầu đến cuối đều không có người truy cứu hắn trách nhiệm. Nhìn trước mắt phế tích, Từ Hạo Đông sắc mặt lần nữa biến đến mặt như màu đất, tim đập loạn, hắn cũng không biết trước mắt thảm trạng đến tột cùng là cái gì tạo thành, nhưng hắn lại biết có thể tạo thành như thế rung động lực sát thương người cũng không phải người bình thường. Lấy hắn thân phận và địa vị, nguyện ý dẫn đội đến thăm dò hiện trường, đơn giản là làm theo phép mà thôi. Hắn căn bản là không có dự định muốn đem chuyện này truy xét đến cơ sở. Hắn cũng không trông cậy vào sự kiện này chân tướng có thể tra ra manh mối. Từ cục, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Ngay tại cho hiện trường chụp ảnh cảnh viên Tiểu Lý tiến đến Từ Hạo Đông bên tai, một mặt cẩn thận hạ giọng tư vấn nói. Mặt sắc mặt ngưng trọng Từ Hạo Đông không chút hoang mang phun ra một vòng khói, trợn trắng mắt, hừ lạnh nói, làm sao bây giờ, ngươi muốn làm sao làm? Tiểu Lý bị Từ Hạo Đông một câu sặc đến á khẩu không trả lời được, lòng tràn đầy lo sợ bất an. Tại Từ Hạo Đông phía trên vị trước đó, Tiểu Lý ỷ vào cùng Vương Uyên quan hệ rất thân, sau đó khắp nơi cùng Từ Hạo Đông đối nghịch. Về sau, Từ Hạo Đông tại Diệp Thiên bày mưu đặt kế dưới, lắc mình biến hóa, ngồi lên sở cảnh sát đầu đem ghế xếp, rất có ánh mắt kinh nghiệm hơi nhỏ Lý Lập Khắc cùng Vương Uyên phủi sạch quan hệ. Chợt vỗ Từ Hạo Đông mông ngựa, quỳ yếm Từ Hạo Đông, những ngày này thường xuyên tìm cơ hội hướng Từ Hạo Đông biểu đạt áy náy, đại bày tỏ lòng trung thành. Hết lần này tới lần khác Từ Hạo Đông lại là cái có thù tất báo người. Thẳng như không phải là bởi vì hắn hiện tại vị trí còn không có ngồi vững vàng lời nói, hắn sớm đã đem Tiểu Lý đá ra sở cảnh sát. Phế vật! Từ Hạo Đông một miệng nồng đậm vòng khói phun ra tại Tiểu Lý trên mặt. Não tử là cái thứ tốt, chỉ tiếc ngươi không có. Đơn giản như vậy sự tình, ngươi cũng không biết nên xử lý như thế nào. Chiếm lấy hầm cầu không kéo cướp, ngươi loại phế vật này lưu tại trong cục cũng là ngồi ăn rồi chờ chết sâu mọt. Phàm là còn có chút tự mình hiểu lấy lời nói thì sẽ chủ động cuốn gói xéo đi. Nghe lấy Từ Hạo Đông không chút khách khí chửi rủa, Tiểu Lý trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, liên tục gật đầu xu nịnh nói, từ cục mắng đúng, ngài mắng một cái như vậy, ta ngược lại hiểu ra, rộng mở trong sáng, trước kia không nghĩ ra rất nhiều chuyện, hiện tại cũng đột nhiên nghĩ rõ ràng. Từ Hạo Đông không kiên nhẫn lạnh hừ một tiếng, hai tay mở ra, làm cởi quần áo thủ thế. Tiểu Lý tranh thủ thời gian luống cuống tay chân cho Từ Hạo Đông đem trên thân chế phục áo khoác cởi xuống, đều rút lui. Từ Hạo Đông híp mắt, lần nữa hững hờ quét mắt một vòng nhìn thấy mà giật mình phế tích. Phân phó nói chuyện, một thân một mình quay người hướng nơi xa đi đến, lưu lại ôm lấy chế phục áo khoác Tiểu Lý, cùng còn lại cảnh viên, một mặt mộng bức sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Tất cả mọi người đầy bụng hồ nghi, nhưng ai cũng không dám nghi vấn Từ Hạo Đông mệnh lệnh. Mười mấy giây sau, Từ Hạo Đông đã đi xa, không thấy tăm hơi, ai cũng không biết Từ Hạo Đông muốn đi làm cái gì. Cũng không người nào dám hỏi, nhìn lấy Từ Hạo Đông rời đi giọng mũi, chúng người đưa mắt nhìn nhau, ngắn ngủi thất thần. Về sau, mọi người cuối cùng vẫn phục tùng Từ Hạo Đông mệnh lệnh. rút khỏi hiện trường, không còn nhúng tay trước mắt việc này. Đi đến một ngôi biệt thự chỗ góc cua lúc, Từ Hạo Đông nhổ ra miệng phía trên tàn thuốc, lấy điện thoại di động ra, mở ra quay phim công năng, đem dáng vẻ hào sảng tinh thần sa sút dịch dung, cẩn thận chỉnh lý một lần, sau đó lại nhai mấy quả kẹo cao su về sau, lúc này mới sải bước đi thẳng về phía trước. Hắn muốn đi gặp một người, vì hướng người kia tỏ vẻ ra là chính mình khiêm tốn cùng nhỏ bé, hắn thậm chí ngay cả chế phục cũng không dám xuyên. Giờ phút này, hắn tâm lý có chút kích động hưng phấn, thì liền lúc trước nặng nề như dẫn thủy lợi cước bộ cũng biến thành nhẹ nhàng như bay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.